Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 671, tâm loạn. Một bên Triều Mễ Tuyết ngươi xâm lâu đài đi, Tiêu Ân đi Clement phòng, Duy Ni liền ở chỗ này, hiện tại đang ở tiếp thu bác sĩ trị liệu, giống nhau chờ đổi dược còn có Clement, cái này bác sĩ là bọn họ người, cũng không sợ hắn sẽ đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Huống hồ bọn họ cấp ra lý do là Clement cùng Ginny cùng đi làm bí mật nhiệm vụ, kết quả hai người cùng nhau bị thương, bác sĩ đem hai người miệng vết thương đều xử lý tốt, lúc sau liền không nói một lời rời đi. Ginny đem quần áo mặc vào tới, hỏi Tiêu Ân, lão sư đi rồi sao? Tiêu Ân, Ginny thở dài, hảo nhàm chán a. Tiêu Ân liếc mắt nhìn hắn, nếu không phải hắn bị thương nói, cũng không cần lưu lại nơi này, chính mình cũng giống nhau. Ginny nhận thấy được Tiêu Ân ánh mắt, lại không có lý giải đến Tiêu Ân tầm mắt ý tứ. Ngươi nói lão sư đi hắc mũ dạng quay chụp tư liệu sống là cái gì? Ginny tìm cái tò mò đề tài, cùng Tiêu Ân liêu lên. Tiêu Ân nói, Đông Phương cổ điển. Ginny chép chép miệng môi, Đông Phương cổ điển là bộ dáng gì đâu? Lão sư quay chụp ra tới nhất định đặc biệt đẹp đi, Tiêu Ân nói. Thần quốc băng linh, Ginny yên lặng nhìn về phía Tiêu Ân. Ta như thế nào cảm thấy ngươi đối ta có ý kiến? Tiêu Ân nhàn nhạt xem hắn. Ginny vò đầu phát, cùng ngươi nói chuyện phiếm hảo không thú vị a? Ngươi cái gì đều biết, liền không thể làm bộ không biết sao? Tiêu Ân nói, không thể. Ginny bực bội oa oa kêu. Bên cạnh vang lên một tiếng cười nhẹ thanh. Clement phát hiện hai người nhìn về phía chính mình, đặc biệt có khí chất hỏi, yêu cầu ta về hai vị phao một ly buổi chiều trà sao? Ginny hứ nói, ngươi liền không thể lấy ra điểm tù phạm nên có bộ dáng sao? Clement mỉm cười không nói, hắn miệng vết thương mới thượng dược, luôn là mở miệng nói chuyện, với hắn mà nói cũng là tự tìm tội chịu. Tiêu Ân không có hứng thú tiếp tục cùng bọn họ nói chuyện, đứng dậy đi cầm máy tính. Clement cũng bình tĩnh đi cầm buổi chiều trà công cụ, đứng đắn bắt đầu pha trà. Ginny nhìn bọn họ hai người, bỗng nhiên có loại muốn khóc xúc động. Hắn thật sự không thích bọn họ loại này a. Hắn thật sự hảo nhàm chán a. Sớm biết rằng liền không nên tự đại, hẳn là càng cẩn thận một chút. Hiện tại hắn là có thể đi theo lão sư bên người xem náo nhiệt. Ginny không vui Tiêu Ân cùng Clement bình tĩnh, hắn liền bắt đầu lăn lộn phòng. Nơi này gõ gõ đánh đánh, nơi đó sờ sờ nhìn xem. Kỳ danh vì kiểm tra phòng an toàn, để tránh Clement động tay động chân. An tĩnh một chút, Tiêu Ân chịu không nổi. Ginny nói, ngươi có thể rời đi nơi này. Tiêu Ân đạm nói, sau đó tùy ý ngươi tiếp tục sang bậy, đưa tới những người khác chú ý. Ginny, ta nào có như vậy ngốc. Tiêu Ân không nghĩ tiếp tục nói với hắn lời nói. Clement, hai vị muốn lại đây uống trà sao? Không có người để ý tới hắn. Clement, đây là tiểu thư vẫn luôn thích trà. Đông Phương trà lúc này nhưng xem như khiến cho hai người lực chú ý. Ginny trước nhảy nhót, qua đi. Clement nhìn về phía Tiêu Ân phương hướng. Tiểu thư cũng không thích bị người vẫn luôn theo dõi hành động đi. Tiêu Ân ngón tay một đốn, quay đầu cùng Clement đối diện thượng. Hai người nhìn nhau vài giây. Tiêu Ân đem máy tính khép lại, đi qua, Clement cấp hai người phục vụ. Ginny trước nóng nảy uống một ngụm, sau đó hô to năng miệng. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, Clement cùng Tiêu Ân đều là bình tĩnh, trước thổi hai tài ăn nói chậm uống. Vốn dĩ tưởng nói này chả không hảo uống, lại nhớ tới đây là Nam Hy thích đồ vật, Ginny liền đem lời nói đều nuốt trở lại đi. Clement buông chén trà, đối Tiêu Ân mỉm cười nói, tiểu thư làm ngươi lưu lại. Tiêu Ân cũng buông chén trà, không có đáp lại. Clement tươi cười gia tăng, Tiêu Ân không thích hắn loại này tươi cười. Clement lại không có thu liễm money, ngươi cũng không bị nàng sở tín nhiệm money. Những lời này làm vốn dĩ hài hòa không khí nháy mắt liền trở nên nguy hiểm lên. Dương cung bạt kiếm chiến hỏa hương vị. Ginny hô, Clement, đều tới rồi loại này thời điểm, còn tới châm ngòi chúng ta quan hệ, thủ đoạn rất thấp cấp a. Clement không cho là đúng, chính là các ngươi bị lưu lại cùng ta cùng nhau. Hắn mỉm cười nói, không cảm thấy hiện tại các ngươi